Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2424, sắp tàn lụi hoa nhỏ. Làm Rapson tiến sĩ từ phòng CT bên trong đi lúc đi ra. Nhìn thấy mọi người âm trầm mặt mũi, hắn ý thức được cái gì? Lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thật sự có khối u? Tiến sĩ. Ở ngài CT trong hình ảnh, có thể thấy, một người Rapson tiến sĩ trợ lý đứt quãng giải thích trước. Nói rất chậm, hắn vừa nói một bên tổ chức ngôn ngữ. Phim, ta muốn xem tấm phim. Ta muốn nhất quyền uy chẩn đoán phân tích. Rapson tiến sĩ đã thấy mình tương lai. Hắn không tự chủ được lớn tiếng nói, giống như là ở trong bóng tối đi lại người đi đường như nhau. Dùng thanh âm tới thêm can đảm như nhau. Rapson tiến sĩ ở một tích tắc này đã luống cuống. Nhưng mà làm phim xuất hiện ở Rapson tiến sĩ trước mặt lúc đó, hắn một cái như vậy không hiểu chữa bệnh người liếc mắt liền nhìn thấy bên phải hạ phổi cái đó 3 cm tả hữu chiếm vị tính bệnh biến chỗ bị bệnh hình ảnh. U ác tính, 88 ngày trước còn không có khối u. Trịnh nói lại là đối với Rapson tiến sĩ cảm giác được mình đầu óc có chút choáng váng. Vốn là ác độc, nguyền rủa, làm sao thì trở thành sự thật. Mà Trương hiệu trưởng một nhóm người còn không có từ kinh ngạc, sợ hãi, không rõ ràng cùng mặt trái tâm trạng bên trong đi ra ngoài. Rapson tiến sĩ lập tức yêu cầu trở về nước. Hắn cảm giác được mình bị nguyền rủa, mà không phải là bị bệnh. Tới đế đô liền bị ung thư phổi. Đây nếu là không bắt chặt thời gian đi, lại kéo 2 ngày nói có thể liền ung thư phổi thời kỳ cuối. Không biện pháp gì tốt có thể chữa trị. Đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Giờ khắc này, Rapson tiến sĩ đã rơi vào cực độ hối hận tâm tình bên trong khó mà tự kềm chế. Sớm biết Trịnh bác sĩ là một người có thể cùng Kerry đại nhân. Không. Vậy chỉ là một cái trong số đó. Hắn là có thể cho nữ phù thủy Marys chữa bệnh người. Mình tại sao dám đắc tội hắn? Trịnh nhân không có nhận được hình ảnh tư liệu. Hắn vậy không gấp. Rapson tiến sĩ bệnh. Hẳn không sẽ ở đế đô tiến hành chữa trị. Và Christian trò chuyện xong sau đó. Trời đã tối rồi. Thừa dịp không có ánh mặt trời. Cầm Christian đưa đi. Marys ở lại đế đô, chờ đợi Trịnh nhân chữa trị. Thật ra thì Trịnh nhân cảm thấy toàn bộ 3D quét hình. Hình ảnh xây lại đã có thể nói hoàn mỹ. Giải phẫu ai tới làm đều được. Nhưng cần chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm là được. Nhưng vô luận là Christian vẫn là Marys cũng cự tuyệt một điểm này. Dùng Marys nói. Trịnh nhân có một đôi bị trời xanh hôn đi qua 2 tay. Thay đổi người làm là không được. Vậy cứ như vậy đi. Trịnh nhân vậy không thể làm gì tiếp nhận cái này, lớn sống. Mấy ngày sau, Trịnh nhân cho Marys làm lần đầu tiên giải phẫu. Vết thương cũng không lớn. Di thực 302 gam mỡ. Đây là rời núi Điền Hải giống vậy rất lâu quá trình giải phẫu bước đầu tiên. Thông qua sau khi giải phẫu xem xét, Trịnh nhân tu dưỡng, nhích liền giải phẫu phương thức, lục lọi từng bước đi về phía trước. Đối với Marys giải phẫu Trịnh nhân không dám có bất kỳ khinh thường nào. Một điểm này và nàng là trong truyền thuyết nữ phù thủy không có quan hệ. Bởi vì ca giải phẫu này cần làm quá nhiều lần, nếu là mỗi lần giải phẫu độ hoàn thành đều là 95%. Trịnh nhân lo lắng góp nhặt từng ngày xuống tổng thể giải phẫu độ hoàn thành sẽ xuống đến một cái. Làm người ta vô cùng phẫn nộ, nhưng xem nàng sau khi giải phẫu khôi phục tương đối khá. Đủ loại cũng phát chứng cũng không có xuất hiện. Hết thảy đều ở đây hướng tốt phương hướng tiến triển. Cuộc sống như cũ là giống nhau, chỉ là theo ở 912 công tác thời gian dài. Giải phẫu livestream thời gian dài. Trịnh nhân giải phẫu tính càng ngày càng lớn. Một đoạn thời gian gần đây, Trịnh nhân đã cơ hồ không có thời gian đi khoa cấp cứu đi dạo. Đừng nói khoa cấp cứu, liền mỗi ngày buổi chiều nhàn nhã ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí một bên phơi nắng. Một bên bưng thứ 5 bản ngoại khoa học hệ thống thư viện đọc sách thời điểm đều rất thiếu. Buổi sáng tiếp giải phẫu, buổi chiều làm livestream ngoại khoa giải phẫu. Mặc dù bận rộn mà bình thản, có thể Trịnh Nhân nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Mới mở ra tinh lực trị số cho tới bây giờ cũng không có rơi đến 1.000 điểm trở xuống. Trịnh Nhân đối với mình từ đầu đến cuối tinh lực dư thừa cảm giác sâu sắc hài lòng. Ngày này, buổi chiều giải phẫu chỉ có một máy. Trịnh Nhân giải phẫu hoàn thành sau ngồi ở vị trí cũ lên. Cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Có thể là gần đây đoạn thời gian này giải phẫu làm quá nhiều. Một mực không thời gian văn nghệ. Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Một khi từ rộn rịp trạng thái cắt chuyển đến rảnh rỗi trạng thái. Thật đúng là có chút không thích ứng. Tựa hồ thật lâu đều không xem tiểu thuyết. Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở dưới ánh mặt trời chỗ ngồi. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Đích xác là thật lâu. Một lần cuối cùng xem tiểu thuyết tựa hồ vẫn là ở Hải Thành chặn đón viện tổng thời điểm. Sau đó thi hành nhiệm vụ. Đi tới 912 đi chống động đất cứu nạn. Trở lại liền vì tiếp giải phẫu. Vì giải Nobel một đường cạnh tranh trước. Một cái yêu thích. Cơ hồ là duy nhất một cái yêu thích cứ như vậy bị buông tha sao? Chú thích 1. Trịnh Nhân mỉm cười. Cầm lấy điện thoại ra mở ra xem tiểu thuyết app. Còn nhớ lúc ấy truy đuổi xem mười mấy cuốn sách. Nuôi gần 1 năm thời gian. Cũng không biết còn có mấy cái là còn sống. Quả nhiên, mười mấy cuốn sách bên trong có hơn phân nửa đều bị Trịnh Nhân cấp dưỡng chết. Đây cũng là rất tiếc nuối sự việc. Hắn mở ra một bản đã từng thích, nhưng lưu lại một bài tức giận một chương thành tựu hồi kết tiểu thuyết. Tràn đầy tiếc nuối nhìn, chữ bên trong hành gian, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được tác giả phẫn uất, trong lòng khối xây chồng, làm cho lòng người sinh cảm khái. Đáng tiếc, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nhìn một chút, hắn trong lòng động một cái đó chú bé thế nào? Rất sớm trước kia, còn là mới vừa đến 912 thời điểm gặp một cái khối u thời kỳ cuối chú bé. Hắn bướng bỉnh thừa dịp mẫu thân và tề chủ nhiệm trao đổi thời điểm chơi trò chơi. Hơn nữa để cho Trịnh Nhân giúp hắn nhìn. Sau đó có một đoạn thời gian hắn kêu kêu nói một chút bên trong tựa hồ mỗi lần nhắc tới mình bệnh đã. Đang không ngừng chuyển biến tốt tới. Trịnh Nhân có chút không tin. Hắn nghĩ tới khả năng nào đó, mặc dù ở bệnh viện trải qua sống chết xa nhau nhiều. Người vậy dần dần đổi được bình tĩnh đứng lên, nhưng mà đối mặt với một cái tinh linh cổ quái chú bé mà. Trịnh Nhân còn chưa nhẫn tâm nhìn hắn sớm như vậy tàn lụi. Cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu, Trịnh Nhân cũng chưa có lại lên bờ qua quy, cũng không có lại đi xem thằng bé trai nói một chút. Trưa hôm nay sau đó, ánh mặt trời thật tốt, gần đây giống như đá vậy Trịnh Nhân trong lòng mềm mại chỗ bị một tia ánh mặt trời chiếu ấm áp. Cả người vậy nhu hòa chút ít, hắn cầm màn hình cắt chuyển đến kêu kêu đổ bộ vị trí. Trầm ngâm rất lâu, mặc dù không quản xem bệnh, giải phẫu vẫn là cấp cứu lớn cấp cứu thời điểm Trịnh Nhân cũng bình tĩnh đến liền lạnh lùng. Lạnh lùng đến lãnh khốc. Thế nhưng chỉ là nghề dày công tu dưỡng, nghề nhu cầu, như vậy một buổi trưa sau đó, đối mặt một đóa còn không có nở rộ thì phải tàn lụi hoa nhỏ. Hắn bàng hoàng không tiến lên, cho đến cuối cùng, Trịnh Nhân đè xuống lên bờ kiện, hoặc giả là vận mệnh, hoặc giả là duyên phận, hoặc giả là sau giờ ngọ vậy một món làm cho lòng người thay đổi ánh mặt trời ấm áp. Trịnh Nhân sau khi lên bờ liền thấy bạn tốt trong trạng thái. 12 phút trước chú bé mới vừa đổi mới một cái nói một chút. Chú thích 1, thành lập quy bày thời điểm. Cảm giác áp lực đột nhiên tăng lớn. Ta từ trước chơi 2 năm nửa một khoản tay bơi. Cứ như vậy bị buông tha. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Nhưng chỉ có thể thành tựu nhớ lại.